Đại Chúa Tể, chương 1554, có tên của ta, góc truyện audio.com, nơi tiếp giáp giữa đại thiên thế giới cùng ma vực, cả vùng đất tàn phá, bầu trời u ám, thậm chí ngay cả không gian cũng có vẻ không ổn định, thỉnh thoảng có vết nứt vỡ lan ra. Trong thời gian nửa năm ở đây, hai bên đều lấy nơi này làm chiến trường, không biết ném vào đó bao nhiêu cường giả hai phe vẫn lạc vô số, thậm chí ngay cả đại địa cũng có màu đỏ sậm, tỏ ra thảm thiết vô cùng. Tòa đại lục này coi như là chiến trường trọng yếu nhất giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc, cho nên được gọi là Linh Ma Đại Lục. Trên đại lục đầy rẫy vực sâu không thấy đáy, to như miệng ác ma, trong vực sâu, nước lũ cuộn trào, va lên sơn nham, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Linh Ma Đại Lục một bên là ma vực, bên khác chính là đại thiên thế giới. Suốt nửa năm thời gian trước, trên Linh Ma Đại Lục chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại, thế mà hôm nay, tòa đại lục bị máu tươi xâm nhiễm này, lại tỏ ra bình yên một cách quỷ dị. Chỉ có điều ai cũng biết, sau sự bình yên này, sẽ nổ ra một trận gió lốc hủy diệt, quyết định vô số vận mạng sinh linh đại thiên thế giới. Nếu có thể vượt qua, đại thiên thế giới từ nay hưởng thái bình, nếu không ức ức sinh linh từ nay trở thành nô bộc, mặc cho người giết, sống không bằng chết. Cho nên, giờ khắc này, vô số bí pháp thi triển, linh lực hóa thành linh kính, sau đó bắn ra, phản chiếu cảnh tượng trên Linh Ma Đại Lục đến từng ngóc ngách trên đại thiên thế giới. Một ngày này, sinh linh đại thiên thế giới đều ngẩng đầu, trên bầu trời của mỗi tòa đại lục đều có linh quang thành hình, tạo thành linh lực quang kính khổng lồ, trong quang kính chiếu rõ tình hình Linh Ma Đại Lục. Tất cả sinh linh đều bỏ xuống mọi chuyện, ánh mắt khẽ run, nhìn quang kính cực lớn trên bầu trời, không ngừng phát ra tiếng cầu nguyện thật thấp. Cầu nguyện đại thiên thế giới có thể chiến thắng. Mà tầm mắt của bọn họ nhìn qua linh lực quang kính, có thể thấy, ở phía đông Linh Ma Đại Lục, linh quang ào ạt tràn ngập thiên địa, vô số đạo thân ảnh tràn ra, cho đến cuối tầm mắt, thậm chí ở nơi xa xôi, còn có cuồn cuộn quang ảnh không ngừng chạy tới. Hiển nhiên, ngày này, 7-8/10 cường giả đại thiên thế giới đều hội tụ tới Linh Ma Đại Lục. Mà ở phía tây Linh Ma Đại Lục, ma khí cuộn trào, trùng trùng điệp điệp ma vân phô thiên cái địa, trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số ánh mắt hung lệ bắn ra, tựa như tu la bò ra từ trong địa ngục, muốn hủy diệt toàn bộ thế gian này. Phía đông Linh Ma Đại Lục linh lực phun trào, ở nơi cao nhất, Viêm Đế cùng Võ Tổ đứng chắp tay, ở phía sau, vô số cường giả đại thiên thế giới nhìn hai bóng người này, đều sinh ra một chút cảm giác an lòng. Những năm qua, Viêm Đế cùng Võ Tổ trấn giữ, khiến ngoại vực tà tộc không cách nào xâm lấn đại thiên thế giới một chút, đối với đại thiên thế giới, hai vị này không nghi ngờ gì chính là lãnh tụ xứng đáng. Bốn vị chủ mẫu võ cảnh, Vô Tận Hỏa Vực cùng với Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ Thanh Sam Kiếm Thành tộc trưởng, đại trưởng lão Ngũ Đại Cổ tộc cùng các cường giả đỉnh phong đại thiên thế giới đều đứng sau hai người Viêm Đế, Võ Tổ. Bọn họ vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn nơi xa xôi, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khẩn trương, hiển nhiên thiên tà thần trước giờ vẫn chưa hiện thế, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ cùng bất an. Thay vì khẩn trương như bọn họ, hai người Viêm Đế, Võ Tổ không nghi ngờ gì tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt. Góc truyện audio.com của bọn họ thâm thúy, tựa như có thể xuyên thủng không gian hư vô. Thật là thời gian không đợi ta, nếu có thêm dù chỉ 30 năm nữa, ta hẳn là có thể để lại tên đầy đủ trên thương khung bảng, khi đó, cho dù thiên tà thần này có bao nhiêu thủ đoạn cũng có thể trấn áp. Võ Tổ đưa mắt nhìn hư không, chợt cảm thán một tiếng, có chút tiếc hận nói. Viêm Đế nghe vậy cũng tán đồng gật đầu một cái, bởi vì hắn cũng có tâm tư giống vậy, chỉ cần thêm 10 năm, là có thể lưu lại tên đầy đủ trên thương khung bảng. Khi đó tự nhiên không cần sợ hãi thiên tà thần. Có điều việc này, sợ rằng thiên tà thần cũng có thể mơ hồ cảm giác được, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội chờ mình này. Vừa nghĩ tới đây, cho dù là Viêm Đế, Võ Tổ cũng hơi cảm thấy tiếc nuối, đó cũng không phải sợ hãi, chẳng qua là tiếc nuối khoảng cách tới đại viên mãn kia còn kém một bước. Hả, có điều khi bọn họ đang nói chuyện, ánh mắt hai người Viêm Đế, Võ Tổ chợt ngưng, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía vô biên ma khí phía tây. Phía sau lưng, Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Chân Long Đế cùng tất cả các cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới cũng vào lúc này cảm thấy một cỗ ma uy khiến người ta khó có thể hô hấp, chậm rãi từ trên trời giáng xuống bằng một tư thái phô thiên cái địa, tựa như bao phủ toàn bộ thế giới. Dưới cỗ ma uy đó, ngay cả những thánh phẩm hậu kỳ như đám người Tần Thiên bọn họ cũng đều cảm thấy ý sợ hãi nhè nhẹ. Phía sau, vô số cường giả đại quân đại thiên thế giới kia càng là yên tĩnh thất thanh, trên từng khuôn mặt lóe ra sợ hãi. Cung nghênh Ngô Thần, mà bên phía đại quân ngoại vực tà tộc cũng vào lúc này bạo phát ra tiếng hoan hô cuồng nhiệt đinh tai nhức óc, tất cả ngoại vực tà tộc lúc này đều quỳ lạy xuống, thanh thế rung trời. Thánh Thiên Ma Đế cùng tất cả cường giả đỉnh phong của ngoại vực tà tộc cũng vào lúc này quỳ một chân xuống, sau đó hướng về phía đại thiên thế giới, bắn tới ánh mắt âm độc đắc ý. bởi vì bọn họ biết khi thiên tà thần hàng lâm, cân bằng giữa hai bên cũng sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Dưới vô số tiếng hoan hô cuồng nhiệt, chỉ thấy ma vân dục dịch tầng tầng biến mất, cuối cùng, một thân ảnh bạch sam, đạp ma vân, giống như đùng đỉnh nhàn nhã đi bộ, xuất hiện phía trước nhất đại quân ngoại vực tà tộc. Thân ảnh bạch sam kia, mặt mũi anh tuấn, khuôn mặt có nụ cười ôn hòa, quanh thân có ánh sáng lung linh lóe lên, không có chút nào vẻ âm độc của ngoại vực tà tộc, ngược lại có thêm nụ cười kia, lại càng tỏ ra có vẻ từ bi dị thường. Có điều, giữa trán hắn có ba con mắt dựng thẳng, lại khiến hắn nhiều thêm vẻ quỷ dị, hai thứ khí chất hoàn toàn bất đồng hợp chung một chỗ, khiến cho hắn hết sức quỷ bí. Chính là thiên tà thần. Thiên tà thần tay áo vung nhẹ, nhất thời tiếng hoan hô đinh tai nhức óc kia yên lặng lại, mặt hắn mang nụ cười nhìn về Viêm Đế, võ tổ thản nhiên nói. Sau 5 năm, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Thanh âm của hắn cũng không vang dội, nhưng khi vừa phát ra, cả tòa linh ma đại lục này đều vì thế mà run rẩy, theo sóng âm lan ra, không gian phía trước từng mảng sụp đổ. Sắc mặt của Viêm Đế, võ tổ cũng ngưng tụ vẻ lạnh lùng, bọn họ cũng không nhiều lời, chỉ là ánh mắt như đao phong, chằm chằm nhìn thiên tà thần. Hai người các ngươi đúng là người kinh thế chân chính, nếu không phải ta dựa vào nội tình, sợ rằng đúng là không làm gì. gocchuyenaudio.com Được các ngươi, nếu các ngươi nguyện ý bị ta trồng ma thần ấn, ta sẽ để cho sinh linh đại thiên thế giới một con đường sống. Thiên tà thần nhìn Viêm Đế, võ tột thanh ảm trầm thấp chậm rãi vang lên. Địch nhân từ bi, chúng ta sao có thể tin? Viêm Đế cười nhạt một tiếng, nói. Hơn nữa, ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết được đâu. Thiên tà thần nghe vậy, hờ hững cười một tiếng, nói. 5 năm này, hai người các ngươi đúng là cũng thay đổi mạnh, có điều ta nói rồi, khi ta khôi phục tới trạng thái chín mắt trong đại thiên thế giới này sẽ là vô địch. Trong khoảnh khắc khi hắn nói ra, thiên tà thần chợt tiến lên một bước, nháy mắt có một cỗ ma uy vô cùng kinh khủng bộc phát ra, cột sáng ma khí trăm vạn trượng phóng lên cao, ánh sáng trong thiên địa đều bị thôn phệ, lọt vào một mảnh hắc ám. Trong hắc ám, ma uy kinh khủng giống như diệt thế mãng quanh co tới, khiến lòng người sinh ra sợ hãi vô ngần. Bên phía đại thiên thế giới, vô số cường giả rơi vào hắc ám, nhất thời bộc phát ra thanh âm hoảng sợ, loại hắc ám này có thể ăn mòn lòng người, sợ hãi lan tràn, cho dù là thiên chí tôn cũng phải tâm thần run rẩy, khó có thể tự khống chế, lâu dài về sau chắc chắn sẽ phát điên. Hừng hực, mà trong lúc đại thiên thế giới lâm vào hỗn loạn, chợt có hỏa viêm to lớn thiêu đốt lên, cuối cùng hóa thành một đả hỏa liên, chậm rãi xoay tròn, tản ra ánh sáng, xua tan hắc ám. Bên trên hỏa liên, Viêm Đế tóc dài xõa, đầy vẻ lạnh lẽo. Huỳnh, cùng lúc đó, 8 đạo tổ phù cổ xưa xoay tròn lên, hóa thành hào quang, từng vầng sáng phát ra, cũng xua đi hắc ám. Giữa thiên địa hắc ám, hỏa liên cùng tổ phù hào quang tản ra ánh sáng, chiếm cứ một phương, chống đỡ bóng tối. Có điều, bóng tối vẫn chiếm lấy phần lớn thiên địa, hơn nữa không ngừng xâm chiếm ánh sáng, muốn một lần nữa đem đại thiên thế giới bao phủ trong hắc ám. Hai bên không ngừng ăn mòn, quang mang lúc sáng lúc tối. Đại thiên thế giới, vô số ánh mắt đều run rẩy nhìn cảnh này, không ngừng cầu nguyện, bọn họ cũng biết hỏa liên cùng tổ phù hào quang kia đại diện cho hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Ta nói rồi, bằng hai người các ngươi, không ngăn được ta. Thiên tà thần hờ hững nhìn cảnh này, tay áo vung lên, vô biên hắc ám cuốn ra, cuồn cuộn không ngừng tràn ngập tới. Hắc ám dần dần xâm chiếm mảnh đất nơi có hỏa liên cùng tổ phù hào quang. Thấy cảnh này, vô số sinh linh đại thiên thế giới đều nội tâm phát xét, quả nhiên thiên tà thần này chiếm thượng phong sao. Thế mà trong một khắc tuyệt vọng bắt đầu nảy sinh kia, trong thiên địa dường như có âm thanh lạ vang lên, ngay sau đó, một tiếng cười thanh lãng từ xa tới gần, cuối cùng gần như vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Nếu hai người không được, vậy thì thêm một người đi. Trong khoảnh khắc khi thanh âm này vang dội lên, vô số người chợt nhìn về phía sau, sau đó bọn họ kích động run rẩy phát hiện ra, trong thiên địa nơi đó chợt có vô biên linh lực hội tụ, thần bí thế giới lực từ trên trời giáng xuống, dần dần tạo thành một màn sáng thần bí không nhìn thấy cuối. Thương Khung Bảng, Tần Thiên, Thanh Diên Tĩnh, Thanh Sam Kiếm Thánh những cường giả đỉnh phong thấy màn sáng thần bí kia, nhất thời kích động khàn giọng hô. Là Mục Trần, hắc rốt cục đã tới. Hắn dẫn động Thương Khung Bảng. Hắn muốn lưu danh trên Thương Khung Bảng. Bọn họ kích động nhìn về phía dưới màn sáng thần bí kia, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi ngưng hiện dáng vẻ. gocchuyenaudio.com, quen thuộc rõ ràng là Mục Trần, mà lúc này Mục Trần cũng là xa xa nhìn ra, chợt hắn ngẩng đầu lên, ngừng mắt nhìn Thương Khung Bảng xuất hiện trước mắt, cuối cùng hai ngón tay chập lại, làm như bút chậm rãi viết xuống. Cùng lúc đó, ở nơi đây, có thanh âm vang lên, vang dội thiên địa. Hôm nay, trên Thương Khung Bảng, có tên của Mục Trần ta. Dịch bởi Zero Cách Chương.